Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 68. Bắt đầu cô ấy không thể nào chấp nhận được mọi thứ, vẫn cứ trốn tránh hiện thực. Sau đó lý trí khôi phục, bản năng tìm kiếm cái lợi, trốn tránh nguy hại của con người cũng quay lại. Cô ấy mới bắt đầu tự cân nhắc. Đến 2 giờ, Ngài Tiểu Nguyên bắt đầu thương lượng với Phùng Tề Chính, hỏi rằng có phải chỉ cần lựa chọn là mình sẽ không còn bị tổn hại nữa, có thể rời khỏi đây không? Phùng Tề Chính cười nói với Ngài Tiểu Nguyên, chỉ cần cô ấy gọi cuộc gọi đó, dù đã bị ép bức mới chọn lựa để thưởng phong chết đi, thì cũng đã là phạm pháp. Nhưng cũng chỉ có thế, cả ta mới không cần phải lo nghĩ, sau này Ngài Tiểu Nguyên sẽ lỡ miệng nói hớ, chuyện mình nghe được. Họ mới là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Cái quan trọng hơn là người chết là Thường Phong, là người duy nhất yêu thương Ngài Tiểu Nguyên trong cuộc đời cô ấy. Cả cuộc đời này Ngài Tiểu Nguyên sẽ phải gánh lấy cảm giác tội lỗi, bởi cuộc sống đó đã được đổi lấy bằng sự ích kỷ của cô ấy. Thử hỏi sao một người phụ nữ ích kỷ như thế lại bán đứng chính mình được? Câu chuyện được kể đến đây, cảm xúc của Lục Nghiễm đã thay đổi mấy hồi. Dù trước khi tới đây, anh đã tự ghép nối đại khái được hơn nửa câu chuyện. Nhưng sau khi nghe được câu chuyện hoàn chỉnh, anh vẫn không khỏi kinh hoàng, bần thần, thất vọng và đau đớn. Nhưng anh nói gì được đây? Trách móc Ngài Tiểu Nguyên ích kỷ sao? Hay là nói với cô ấy, Thường Phong quan tâm đối xử tốt với cô ấy nhường nào? Ngài Tiểu Nguyên hiểu rõ những điều ấy hơn ai hết, nói nhiều cũng vô ích thôi. Đến giờ phút này, Lục Nghiễm chỉ hỏi, thế nên cô đã gọi cuộc gọi đó phải không? Đúng vậy. Ngài Tiểu Nguyên cúi đầu giọng khàn đặc. Lúc đó đã sắp tới 3 giờ rưỡi, đã sắp tới giờ rồi. Mình cố ý làm vậy, đã để tự tìm cớ cho mình. Lỡ đâu sau này Thường Phong có thành ma về tìm mình còn có thể nói với anh ấy. Dù khi đó mình đã chọn thì cũng đã muộn rồi, anh ấy cũng không sống được nữa. Mình cũng hết cách, chỉ đành tự bảo vệ mình thôi. Ngài Tưởng Nguyên đã cầm lấy cái điện thoại dưới đất rồi gọi đi như thế. Trong mấy tiếng đồng hồ đó, thuốc mê trong cơ thể Thường Phong đã hết tác dụng. Y trượt xuống ghế, ra sức bỏ tới cửa nhà Tôn, muốn rời khỏi nơi đó. Như vậy mà Thường Phong đã sống thêm được 2 ngày, gặp được Thường Trí Bác lần cuối. Nhưng cũng chính biến cố này đã khiến Ngài Tiểu Nguyên cảm thấy tội lỗi hơn. Sau đó Ngài Tiểu Nguyên nhận được điện thoại của Lục Nghiễm, cũng bị đưa tới đồn cảnh sát để lấy lời khai. Tuy cô ấy cắn răng không nói gì, nhưng trong lòng lại vẫn luôn phải chịu giàn phạt. Từng phút từng giây sau đó, cô ấy đều do dự, đắn đo, không biết có nên kể ra mọi chuyện không. Nhưng nếu nói ra thì cuộc đời cô ấy cũng sẽ hỏng bét. Rất có thể trước khi chịu sự chế tài của pháp luật thì cô ấy đã bị Phùng Tề Chính cho người khử mất rồi. Ngài Tiểu Nguyên dằn vặt tâm lý mấy ngày trời, cho đến trước khi chuẩn bị rời khỏi thành phố Giang, Thượng Trị Bác đã tìm đến cô ấy, lấy tư cách của một người cha mà quỳ xuống van xin cô ấy nói sự thật với mình. Đến giây phút đó, cảm giác tội lỗi trong Ngài Tiểu Nguyên đã bắt đầu siêu phèo. Tiếp đến, Thường Trí Bác nói mình đã gặp Thường Phong lần cuối cùng trong bệnh viện. Thường Phong nói mình rất hối hận vì cứ không thao gỡ khúc mắc giữa hai cha con, cứ mãi lo gây gổ thôi. Cuối cùng Thường Trí Bác đã hỏi Thường Phong chuyện này rốt cuộc có liên quan tới Ngài Tiểu Nguyên hay không. Thường Phong chỉ mong Thường Trí Bác có thể tha thứ cho cô ấy, cũng đừng báo thù cho mình. Câu nói này chính là giọt nước làm tràn ly. Ngài Tiểu Nguyên cuối cùng cũng bị cảm giác tội lỗi đánh gục, nói cho Thường Trí Bác nghe đầu đuôi sự việc. Nghe đến đây, Lục Nhũng gập mạnh hồ sơ trên bàn. Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi dài. Lúc mở mắt ra, trong mắt đã lóe lên tờ máu. Ánh nhìn của anh dành cho Ngài Tiểu Nguyên cũng không có lấy một chút cảm thông. Lục Nghiễm đứng dậy đi tới trước mặt Ngài Tiểu Nguyên. Anh không nói lấy một chữ, chỉ cầm lấy sấp ảnh trên tay cô ấy. Anh cầm tập hồ sơ nói với cảnh sát bên cạnh. Lấy xong lời khai thì đưa kèm luôn phần hồ sơ này cho Hạ Minh. Những chuyện còn lại giao cho các anh đấy. Viên cảnh sát kia nói, vâng, đội phó Lục. Lục Nghiễm. Vào giây phút Lục Nghiễm bước tới mở cửa, Ngài Tiểu Nguyên cũng bỗng kêu tên anh. Lục Nghiễm đứng lại, nghe thấy Ngài Tiểu Nguyên nói, xin lỗi. Lục Nghiễm không trả lời, chỉ cất bước đi ra cửa. Câu xin lỗi đó đã ra phải nói với Thường Phong, với Thường Trí Bác. Nhưng đến giờ phút này, bao nhiêu câu xin lỗi cũng đều đã vô dụng. Lục Nghiễm ra khỏi phân cục khu phía Nam, gửi cho Tiết Đồng một tin nhắn, trên đường lái xe về lại. Lúc này đã là 2 giờ rưỡi sáng rồi. Cũng không biết Tiết Bồng có còn tăng ca không. Tin nhắn gửi đi chưa tới 10 giây, Tiết Bồng đã gọi điện lại. Nghe tiếng có vẻ đang ở ngoài. Anh xong việc rồi à? Lục Nghiễm trả lời. Ừ, con em. Tiếng đóng cửa xe truyền tới bên kia đầu dây. Tiết Bồng nói. Làm hết những việc cấp bách rồi, mà còn phải bận cả ngày. Hôm nay về nghỉ ngơi trước đã. Lục Nghiễm suy nghĩ rồi bảo. Vậy hay là tới ký túc xá của anh đi, cho gần cục thành phố, ngủ thêm được nửa tiếng nữa. Em còn tưởng anh phải về cục thành phố làm xuyên đêm chứ. Tiết Bồng dừng một lát rồi lại hỏi. Ban đồ, đủ đồ ăn không? Lục Nghiễm nói. Anh cũng nghĩ như em, sắp tới còn có trận chiến lớn. Hôm nay không thể thức khuya quá. Nhóm Hứa Trần cũng phải nghỉ ngơi, đâu thể cứ bù đầu mãi được. Ban đồ thì đã được chuẩn bị cho hai cái bát to hồi sáng rồi. Ăn tới mai cũng còn đủ đấy. Tiết Bồng há miệng ngáp, lái xe khôi phục thành phố. Vậy được rồi, chắc em sẽ về trước, lát nữa gặp. Lục Ngã Nghiễm đáp, lát nữa gặp nhá. Tiết Bồng cúp máy nhanh chóng về tới khu ký túc xá của Lục Nghiễm. Cô đậu xe hơi dưới lầu, tắt máy, nhìn đồng hồ rồi nhắm mắt định chợp mắt một lúc. Công việc hôm nay có cường độ cao hơn hết trước giờ. Lúc tối vừa tan làm xong, cô và Lục Nghiễm còn đi gặp Tần Bác Thành, biết được chính phủ không hề có ý định để yên cho kẻ gian. Các quan ngành đều đã âm thầm điều tra từ lâu. Tần Bắc Thành còn ra kỳ hạn cho họ, mong rằng có thể có được chứng cứ có hiệu lực trước lúc công bố đại sứ bảo vệ môi trường. Ai ngờ sau đó Thường Tri Bác lại gọi điện thoại tới. Mọi việc xảy ra sau đó đều vượt qua tầm kiểm soát. Trước kia dù hiện trường vụ án có gay go mấy, thì Tiết Bồng cũng tự biết mình chỉ là một người ngoài cuộc, có thể bình tĩnh khách quan, không xử lý theo tình cảm cá nhân. Nhưng hiện giờ người gặp chuyện là Thường Trí Bác. Thường Trí Bác là bậc cha chú nhìn thấy cô trưởng thành. Tuy cách ông ấy hành động làm cho người ta có mặt tiêu cực, nhưng tình nghĩa của Thường Trí Bác với nhà họ Tiết sẽ không vì những thứ đó mà rạn nứt hoàn toàn. Trong tối nay, tinh thần của Tiết Bồng đã bị dày vò mấy lần. Cô căng thẳng quá độ, hồi hộp căng xiết thần kinh. Hiện giờ đã buông rơi, cơ thể không thể gắng gượng được nữa, cơn buồn ngủ ập tới không quản được. Tiết Bồng cũng không biết mình đang ngủ như thế nào, dường như vừa nhắm mắt là đã bắt đầu mơ. Rất nhiều thứ nhanh chóng lướt qua trong đầu, rầm rầm rộ rộ, cứ như tiếng tàu hỏa rú còi băng ngang, từng toa tàu một, mang theo cảnh tượng máu me trong vụ án Thượng Trí Bác, cùng những lời căn dặn cuối cùng của Thượng Trí Bác. Ông ấy nói, Khang Phụ Hình biết mẹ Phương Tử Oánh ở đâu. Ông ấy nói, mong cô đến lấy tro cốt Thường Phong giúp mình. Ông ấy còn nói, nhờ cô chuyển lời xin lỗi đến Trường Vân Hoa. Mở tới đây, Tiết Bồng dường như nghe thấy tiếng vang rang động, còn có tiếng cộc cộc. Tiết Bồng cau mày mở mắt ra, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, đầu óc cứ quay cuồng mơ hồ. Nó là kết quả do quá lâu không ngủ, đã bị kiệt sức nghiêm trọng. Mà một lúc sau, Tiết Bồng mới định thần lại được. Cô quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng cộc cộc, thấy Lục Nghiễm đang đứng ở ngoài cửa xe, một tay cầm điện thoại, một tay áp lên kính xe. Lục Nghiễm thấy Tiết Bồng nhìn sang, bèn chỉ sang cạnh cô. Lúc này Tiết Bồng mới phát hiện trong điện thoại có cuộc gọi của Lục Nghiễm. Tiết Bồng mở cửa xe bước xuống. Anh về nhanh thế, em mới chợp mắt có một lúc à? Lục Nghiễm nắm tay cô, bước chân về phía tòa nhà, vừa đi vừa nói. 3 giờ rồi, không kẹt xe nên một lát là tới rồi. Hai người bước vào nhà. Tiết Bồng vẫn còn hơi ngơ ngác. Ban nãy không ngủ còn đỡ, ngủ dậy rồi giờ tỉnh mà cứ như chưa tỉnh vậy. Lục Nghiễm cứ thế cô gà gật, bèn dục cô mau đi tắm rồi ngủ. Nếu là hôm tăng ca bình thường khác, về nhà mệt quá chắc cũng không tắm nữa, ngủ đã rồi hôm sau tính. Nhưng hôm nay họ đã tới tận hai hiện trường án mạng, quá nhiều thứ bám trên người, còn có đủ thứ mùi phức tạp. Tiết Bồng bước vào nhà tắm, tắm gọn nhanh. Đến lúc tắm xong mới đột nhiên nhớ ra ở đây không có quần áo của cô. Tiết Bồng lấy khăn lông lau khô người, bước ra khỏi ngăn tắm, đang định mượn Lục Nghiễm một bộ đồ. Lại nhìn thấy bộ đồ ngủ nam vải cốt tông nguyên chất trên bồn rửa tay. Chắc là mới rồi đang tắm thì Lục Nghiễm mang vào. Tiết Bồng thay đồ ngủ, tiện thể giặt luôn đồ lót. Bước ra nhìn thấy Lục Nghiễm đang loay hoay trong bếp bèn hỏi. Muộn thế còn ăn à? Lục Nghiễm nói. Anh đâu ít súp trứng, hai đứa ăn chung, để bụng đói cả tối rồi, lót bụng rồi ngủ. Lục Nghiễm vừa nói vừa quay người, nhìn ngay về bộ đồ lót vừa mới giặt sạch trong tay cô. Tiết Bồng bỗng trông thấy hơi ngượng, cô nói: "À, em dở quá nên em mang đi giặt, giờ em đi phơi đây." "Đợi đã." Lục Nghiễm đi nhanh vào phòng ban đô, lục tìm cả buổi trời, lôi ra được một cái máy giấy đồ. Anh mang ra nhà tắm cắm điện rồi bảo: "Dùng cái này đi, sớm mai là khô rồi, phơi ngoài kia chắc chắn không khô nổi đâu." Tiết Bồng tò mò hỏi: "Sao anh lại có cái này?" Lục Nghiễm hắng giọng giải thích: "Ban đồ tắm xong không thích giấy, anh mới mua cho nó đấy, để nó tắm xong rồi nằm cạnh đó một lúc, không thấy nó bị cảm. À, nhưng mà lần nào anh cũng lau sạch cả rồi." Tiết Bồng nhoẻn miệng, cô không để bụng đâu, chỉ treo đồ lót lên cái xào bên trên rồi quay sang trong bếp cho Lục Nghiễm đi tắm. Đến lúc Lục Nghiễm tắm xong bước ra, súp trứng cũng đã nấu xong. Tiết Bồng chia súp thành hai phần, hai người cùng ngồi trên sofa ăn súp nóng, không nói một câu nào. Cái chết của Thượng Trí Bác đêm nay đã tạo nên cú sốc lớn cho cả hai người họ. Tiết Bồng tin rằng trong lòng Lục Nghiễm và cô đều thấy như nhau, mà càng thế mới càng không biết phải đối mặt làm sao. Có nên nói với nhau không? Nên nói những gì đây? Có nhiều thứ chất chứa ở đó, rất trầm trích, rất rõ ràng, nhưng trong một số lúc không ai dám động tới. Đến lúc ăn xong bữa khuya rồi đánh răng, tất cả đều rất yên tĩnh. Cả hai đều lựa chọn im lặng, một người rửa bát, một người vào phòng ngủ trải giường. Đến lúc Tiết Bồng rửa bát xong đi vào phòng, nằm trên giường, Lục Nghiễm cũng với tay tắt cái đèn trên đầu giường. Trong bóng tối, sự im lặng vẫn tiếp tục. Tiết Bồng trở mình mấy lần, rõ ràng là rất buồn ngủ, rõ ràng đầu óc sắp nổ tung. Cô biết ngày mai rất có thể mình sẽ đau đầu vì kiệt sức quá độ, nhưng bây giờ lại hơi khó vào giấc. Sau khi trở mình thêm lần nữa, Tiết Bồng bỗng nghe Lục Nghiễm hỏi: "Không ngủ được à?" Tiết Bồng quay người sang nhìn vào anh trong bóng tối. Lục Nghiễm im lặng một lát rồi vươn tay ôm cô vào lòng, một tay vuốt tóc cô nói khẽ: "Anh cũng vậy, đầu óc rối ren lắm." Giờ phút này người có lý trí, có bình tĩnh khách quan tới mấy cũng cần thời gian tiêu hóa thông tin, cần một quá trình chấp nhận hiện thực. Tiết Bồng thở dài hỏi: "Lúc nãy anh tới phân cục khu Việt Nam gặp ngài Tiểu Nguyên rồi phải không?" "Gặp rồi, cô ấy cũng khai rồi," Lục Nghiễm nói. Lục Nghiễm không kể lại quá nhiều về lời khai của ngài Tiểu Nguyên, mà chỉ chọn ra vài điểm quan trọng, kể rõ lại đầu đuôi mọi chuyện. Nhưng Tiết Bồng nghe lại thấy trong lòng kinh hoàng, não nề từng hồi. Tiết Bồng cũng không biết phải đánh giá sao về toàn bộ câu chuyện này. Con người này, hiện giờ mọi thứ đã không thể cứu vãn, con nói sao cũng vô ích. Một lúc lâu sau, Tiết Bồng dần không ngăn được cơn buồn ngủ. Trước lúc khép mắt, cô mới trả lời: "Đến bây giờ em vẫn cảm thấy mọi chuyện hôm nay đều là một giấc mơ. Tất cả đều không phải sự thật. Người đó không phải là chú Thường." "Đúng vậy, họ đều mong đây là một giấc mơ thôi. Dù đã đến hiện giờ rồi, không cách nào quay lại được nữa." Tinh thần Lục Nghiễm vẫn chưa hoàn toàn hồi tỉnh lại. Chỉ mới mấy ngày trước, anh vẫn còn nghĩ rằng tuy ngài Tiểu Nguyên có khuyết điểm, có vấn đề, còn có một số tật không hay, nhưng tất cả vẫn chưa tới mức gây ra họa lớn như thế. Có lẽ cái chết của Thượng Phong chỉ có liên quan đến gián điệp với cô ấy thôi, chắc chắn chỉ là vừa đúng lúc thôi. Dù đã lúc đang ngồi ở phân cục khu phía Nam, nhìn thấy khuôn mặt ngài Tiểu Nguyên, nghe cô ấy khóc lóc xin lỗi, ăn năn, kể lại đầu đuôi sự việc, Lục Nghiễm vẫn thấy hơi mù mờ. Đó chính là cảm xúc né tránh tạm thời do không thể nào tin được sự thật. Dù có dùng hết sức tưởng tượng, anh cũng không thể nào ngờ Thượng Trị Bác và Thường Phong lại kết thúc mạng sống bằng cách như thế. Còn có cả ngài Tiểu Nguyên nữa. Nói một cách khắt khe thì cô ấy cũng không làm gì vượt quá giới hạn trong toàn bộ sự việc. Chẳng qua chỉ là ích kỷ, chẳng qua chỉ là tham lam chút tiền bạc. Nhưng chính bởi vì những sự lựa chọn nhỏ nhoi trông có vẻ không có gì nổi trội ấy đã sâu chuỗi lại với nhau, vô tình ấp ủ thành lựa chọn hôm nay của Thượng Trí Bác. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm cũng nhắm mắt lại, nặng nề thở dài một hơi. Trước khi thiếp đi, rất nhiều khuôn mặt đã lướt qua trong đầu anh. Có Thượng Trí Bác, Thường Phong, cũng có Hoắc Kiêu, Hoắc Đình Diệu, còn có cả Hàn Cố và ngài Tiểu Nguyên. Anh cũng biết, bắt đầu từ ngày mai, mọi thứ đều sẽ khác đi. Thời đại đã thay đổi, người nhà họ Hoắc còn muốn phủi sạch liên can về chuyện tôi hôm nay. Chuyện trong quá khứ thì tuyệt đối cũng không thể dùng tiền bạc và mọi thủ đoạn để gạt qua.

chắc chắn họ cũng đã nghĩ tới một số cách thức dùng mối quan hệ tiền bạc để lấp liếm. Phương Húc nói, đúng thế, sau đó chuyện trở nên ầm ĩ là vì Silithorpe tham gia vào. Nếu không, chuyện của Hoắc Ung chắc chắn sẽ không gây ầm ĩ trên mạng như thế. Cậu ta cũng sẽ không bị giết đâu. Trương Xuân Dương lại nói, mà nói ra thì con trai không đổi được, chứ luật sư thì được mà. Hoắc Đình Diệu muốn đổi hình tượng, kiểu rắc rối cảm xúc bất ổn, có khuynh hướng bạo lực như Phục Tể Chính, không thích hợp đi theo ông ta nữa. Lý Hiểu Mộng nói, ôi trời, đổi luật sư đâu có dễ thế. Phục Tể Chính biết bao nhiêu chuyện của Hoắc Đình Diệu đấy. Lục Nghiễm viết lại ngắn gọn phân tích của mọi người lên bảng rồi lại quay lại nói, đổi thì không được, nhưng có thể nuôi để không. Lúc nhà họ Hoắc đang mở cõi, Phùng Thế Chính đã từng làm nhiều chuyện phi pháp cho nhà họ. Nhưng chuyện đó cũng phù hợp với tính cách bạo lực của Phùng Thế Chính. Nhưng mấy năm nay, Hoắc Đình Diệu chắc chắn sẽ rất lo hành vi quá khích của Phùng Thế Chính, rất có thể sẽ hủy hoại kế hoạch của mình. Nói cách khác, thì Phùng Thế Chính đích thị là một quả bom hẹn giờ. Đó là lý do phải sử dụng một số biện pháp để anh ta không phát nổ nữa. Nói tóm lại, lúc gây dựng Giang Sơn thì cần Phùng Tể Chính, lúc trị vì thì cần dẹp yên Phùng Tể Chính. Trương Xuân Dương lại nói, chắc là bản thân Hoắc Đình Diệu cũng không ngờ mình bảo Phùng Tể Chính tìm y tá trông coi 505 thôi, mà lại thành ra thế này. Nhưng mà thế thì xem ra chuyện sau đó không phải là ý của Hoắc Đình Diệu. Chẳng lẽ Phùng Tể Chính tự tiện quyết định? Ngứa Tràn nói, có khi nào Phùng Tể Chính cũng nhận thức được nhà họ Hoắc muốn cho mình về dưỡng già, không trọng dụng mình nữa, nên về sau này đã tự làm theo ý mình, bao ngày Tiểu Nguyên đi trông chừng Hoắc Kiêu không? Lục Nghiễm gật đầu nói, hiện tại thì phần tổng kết này có vẻ là hợp lý. Tiếp đến nữa là Lâm, tại sao Phùng Tể Chính lại hợp tác với Lâm? Đây chính là điểm mấu chốt. Ngứa Tràn nói, thế nếu nói thế thì hai người có khuynh hướng quá khích giống nhau, bạo lực như nhau. Lý Hiểu Vọng một miệng, hơn nữa lại còn đều bị truồng bỏ, một người bị vợ cũ bỏ, một người bị chủ bỏ. Trương Xuân Dương nói, ấy, nói thế hình như cũng đúng. Phương Húc nói tiếp, nhưng chắc Hoắc Đình Diệu không biết chuyện này đâu, biết thì đã không dùng Phùng Tể Chính nữa rồi. Trương Xuân Dương cũng thắc mắc, vậy đối phó Lục, ý của anh muốn nói là Hoắc Đình Diệu không hề biết chuyện Phùng Tể Chính chỉ thị Lâm sao? Theo phân tích hiện tại thì đúng là có khả năng này. Lục Nghiễm nói, nhìn lại vụ án này, tuy tài xế xe hàng cứ khăng khăng là Thường Trị Bác đã mua chuộc mình, bảo mình cho ông ấy vào khu biệt thự, nhưng mọi người đừng quên, camera phía sau biệt thự đã bị động tay động chân vào. Trước khi chuyện xảy ra, Hoắc Kiêu đã điều tất cả vệ sĩ và phục vụ ra sân trước. Rốt cuộc là trùng hợp hay là hợp tác đây? Lý Hiểu Mộng lại nói, nếu bảo là trùng hợp thì cũng trùng hợp hơi quá rồi đấy. Hứa Tràn nói, Thường Trị Bác vừa rời khỏi hiện trường vụ án là tới khu biệt thự ngay. Tới được khu biệt thự còn phải lắp đặt bom, phải phá camera, còn phải ra tay với Phùng Tể Chính. Không thể nào hoàn thành được chuyện này chỉ trong thời gian ngắn đâu. Nếu khi đó Phùng Tể Chính đang đứng trong đám đông, Thường Trị Bác có mặt tiếp cận được, trừ phi Phùng Tể Chính tách ra một mình. Trương Xuân Dương nói, không phải là có một người phục vụ gọi Phùng Tể Chính đi sao? Nhưng mà vẫn chưa tìm ra người này. Hàn Cố đã nhận mặt tất cả phục vụ ở hiện trường tối qua, anh ta nói không có người này. Lý Hiểu Mộng nói, như thế thì lạ thật, con người sao có thể bốc hơi như thế được. Mọi người bàn đến đây, Lục Nghiễm cũng viết thêm vài nét lên bảng, không phải là bốc hơi mà là có người đã đưa người này đi. Mọi người sững sờ nhìn theo nét bút của Lục Nghiễm. Lục Nghiễm chỉ vào ba chữ Hoắc Đình Diệu. Trước khi chuyện xảy ra, Hoắc Đình Diệu đã rời khỏi biệt thự rồi. Phương Húc kinh ngạc, đội phó Lục, ý anh là người phục vụ truyền lời đó đã lên xe đi cùng Hoắc Đình Diệu à? Nhưng tại sao Hoắc Đình Diệu lại phải làm vậy? Hứa Tràn nói, chắc là đã phát hiện ra đầu mối trước lúc chuyện xảy ra nên mới giúp trẻ giấu đi. Dù gì thì chuyện lớn đến thế, dính tới một mình Phùng Tể Chính còn đỡ, nếu dính tới Hoắc Kiều thì khỏi gỡ nổi. Đang nói tới đây, phòng thí nghiệm lý hóa lại gọi đến cho Lục Nghiễm. Lục Nghiễm bắt máy đáp lời vài tiếng, tắt máy rồi mới nói với mọi người. Phòng thí nghiệm lý hóa vừa mới có được kết luận. Chứng thực được trong cơ thể của Phùng Tể Chính có một lượng triadosam rất nhỏ. Tuy điều không cao nhưng đủ để Phùng Tể Chính hôn mê trong thời gian ngắn,

Hiện giờ chỉ cần nắm được một chứng cứ trong số đó là đã có thể hành động được rồi. Nói tới đây, Lục Nhiễm Đức nhìn đồng hồ, vừa xoay bước ra ngoài vừa nói: Hiểu Mộng, đi với tôi tới chỉ đội chống ma túy, nhưng người còn lại giải tán đi. Lý Hiểu Mộng ngạc nhiên rồi cũng đi theo Lục Nhiễm. Đến lúc ra khỏi cửa, Lý Hiểu Mộng mới hỏi: Đội phó Lục, mình sang bên chống ma túy làm gì? Lục Nhiễm nói: Tôi hẹn trước với đội trưởng Lâm rồi, tới thẩm vấn Khang Phú Hình thêm một lần nữa. Cô đi theo tôi để tìm hiểu thêm. Trên đường đi tới chỉ đội chống ma túy, Lục Nghiễm bỗng nhớ tới một chuyện. Dưới tay Khang Phú Hình có một hình xăm nhỏ. Có khoảng thời gian nọ, Tôn Cần thường tới lưu một quán karaoke, rồi bị tổ chức buôn ma túy nhận vào làm em gái phát hàng. Sau đó Tôn Cần cũng xăm một hình xăm tương tự. Nhưng hình xăm đó không phải là ký hiệu của tổ chức, chỉ là sự sùng bái mù quáng của Tôn Cần dành cho ai đó thôi. Ai đó ở đây chính là Khang Phú Hình. Lục Nghiễm còn nhớ rất rõ, lúc lấy lời khai, Tôn Cần không hề nhắc tới tên Khang Phú Hình mà lại nói ra một biệt danh. Đương nhiên là Khang Phú Hình cũng sẽ không dùng tên thật của mình. Hơn nữa vì ánh sáng trong quán karaoke ảm đạm, Tôn Cần không thể miêu tả hoàn chỉnh dáng vẻ của Khang Phú Hình. Vì thế chân dung cho ra cuối cùng không khớp với Khang Phú Hình. Hiện giờ, nhớ lại nếu như người này thật sự là Khang Phú Hình, vậy thì tại sao cô ta lại lựa chọn quán karaoke đó? Chỉ chọn đại hay là có ý đồ sâu xa gì? Còn nữa, Khang Phú Hình đã tự có đàn em riêng, sao lại còn để một đám vị thành niên đi phát tán nó? Cái mớ tem giấy ma túy loại mới đời thứ ba đó. Điều này không giống với cách làm của Khang Phú Hình. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm vội hỏi Lý Hiểu Mộng bên cạnh về việc điều tra ở quán karaoke đấy. Lý Hiểu Mộng mới nói: Em nhớ là quán karaoke đó có tên là Lạc Tụng, chủ quán tên là Tần Vĩ, người ta hay gọi là anh Tần. Mới ba mươi mấy tuổi thôi, nhưng mà quen biết rộng rãi lắm. Có cái người này không được sạch sẽ đâu, cấp ba đã thôi học. Thôi học xong thì làm ở quán bar, san nhảy với karaoke tới giờ. Sau đó còn có phạm pháp vài lần, ngồi mấy tháng ở trại tạm giam. Ra rồi thì mở quán karaoke này. Nhưng mà lúc đó bọn em mới điều tra tới đây. Chuyện sau đó giao cho bên chống ma túy rồi. Lý Hiểu Mộng vừa nói vừa tìm trong điện thoại, đưa cho Lục Nghiễm xem hồ sơ và hình ảnh của Tần Vĩ. Lục Nghiễm liếc sơ qua, quả thật là hồ sơ của gã Tần Vĩ này rất đặc sắc. Phân cục bên dưới còn bắt được có người phát ma túy ở quán karaoke Lạc Tụng. Chỉ là Tần Vĩ đã phủi sạch liên can, chỉ chịu một vài tội hành chính thôi. Lục Kiễm lại nhìn tiếp, đột nhiên phát hiện ra quán karaoke Tần Vĩ từng làm lúc mười mấy tuổi tên là Lệ Hoa. Mà Lệ Hoa lại chính là nơi Hoắc Kiêu và Tiết Dịch Thượng đến. Trùng hợp thật. Dường như có nhiều thứ cũng đã liên kết lại được với nhau nhờ đó. Trước mắt Lục Kiễm và Lý Hiểu Mộng đã tới chi đội chống ma túy. Khang Phụ Hình gặp lại Lục Kiễm thì còn ngạc nhiên hơn lần trước. Cô đang trông cũng tiểu tụy hơn, mặt mày vàng vọt, mắt đỏ ngầu đầy máu, trông hết sức tàn tạ. Nhưng theo Lục Nghiễm biết, trong thời gian thẩm vấn, chi đội chống ma túy không hề dùng thủ đoạn gì tiêu cực, càng không ngược đãi gì. Khang Phú Hình rơi vào trạng thái hiện giờ hoàn toàn là do cô ta tự bị tổn thương tinh thần. Biết mình đã gặp phải đại nạn, nhưng lại cứ nhất quyết vùng vẫy mà ra. Lục Nghiễm ung dung hơn Khang Phú Hình nhiều. Anh ngồi xuống, chỉ ngước mắt liếc, rồi bảo: Tôi chỉ có hai câu hỏi, mong cô có thể trả lời thành thật, đừng có vòng vo, thế thì tôi cũng sẽ mau chóng kết thúc. Khang Phú Hình trừng mắt nhìn Lục Nghiễm, trong mắt như muốn lòi ra ngoài, hung ác như có thể cùng kéo anh vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Cha, lại tới để hỏi Vương Xuyên, Trình Lập Huy, Lý Thành Kiệt có liên quan tới tôi không đấy hả? Anh bảo đã nắm được chứng cứ rồi mà, vậy còn hỏi làm gì? Tiếc là Khang Phú Hình đã lầm. Dù cô ta có thừa nhận ba người kia có liên quan tới mình hay không, có phủ nhận cái chết của Vương Xuyên và Trình Lập Huy liên quan tới mình, thì tất cả cũng sẽ không làm thay đổi phán quyết của tòa án. Đa số tội phạm tử hình đều không nhận tội cho đến cuối cùng, nhưng mà vậy thì đã sao? Chỉ là Lục Nghiễm cũng lười nói mấy lời này với cô ta, đấu khẩu chỉ tổ phí thời giờ. Lục Nghiễm chỉ nói: Tôi muốn hỏi là làm sao cô biết chuyện 10 năm trước Hoắc Kiêu xài Lục Cát Dụng bắt cóc Hoắc Ung, ai đã nói cho cô biết? Khang Phú Hình ngạc nhiên ra mặt, Bỗng chốc không phản ứng kịp, tại sao Lục Nhiễm lại bỗng hỏi về chuyện này? Sao Lục Nhiễm lại điều tra ra được? Khang Phu Hình im lặng một chốc rồi hỏi lại. Ai nói với anh để tôi biết, kể cả khốn Liều Cát Dũng đúng không hả? Nói vậy mà anh cũng tin à? Lục Nhiễm nói. Nếu cô không biết thì sao lại nghĩ ngay là Liều Cát Dũng nói? Đúng ra thì cô phải kinh ngạc vì vụ bắt cóc mới phải chứ. Khang Phu Hình nghẹn cứng họng, bắt đầu gỡ gạc. Tại vì tôi có nghe nói thật, nhưng mà không chắc chắn. Vậy cô nghe ai nói? Lục Nhiễm lại hỏi. Khang Phu Hình đáp. Quên rồi. Lục Nhiễm quan sát vẻ mặt của Khang Phu Hình, anh hỏi dò. Liều Cát Dũng nói cho cô biết à? Khang Phu Hình vẫn không nhìn anh. Tôi đã nói là tôi không nhớ nữa. Và lại tôi và Liều Cát Dũng không thân quen. Tại sao ông ta lại phải nói với tôi? Không thân à? Lục Nhiễm nhếch môi, lạnh lùng hỏi. Không thân thì tại sao cô phải giúp Liều Cát Dũng xử lý mẹ của Phương Tử Oánh? Nghe thấy thế, Khang Vũ Hình kinh ngạc tột cùng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.